Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, trang 150. Tuy rằng không biết vì cái gì căn cứ sẽ trở thành quái vật công kích mục tiêu. Nhưng trước mắt tình huống không phải chúng ta có khả năng ứng phó. Cũng không phải không trung tạo đội hình có khả năng ứng đối, nhưng chúng ta thỉnh cầu không trung. Tạo đội hình lập tức kết thúc chiến đấu nhiệm vụ, lập tức bay khỏi căn cứ, tìm được an toàn địa phương rớt xuống, tuy rằng không biết các người có thể tồn tại bao lâu. Thỉnh các người sống sót, thỉnh không trung tạo đội hình lập tức rút lui căn cứ, phi cơ tạo đội hình thật lâu huyền đình, lặp lại một lần. Mệnh lệnh, thỉnh không trung tạo đội hình lập tức rút lui căn cứ chúc phúc các ngươi, sao vực sâu. Cao địa viện nghiên cứu, từ trường mất đi hiệu lực sau. Trên màn hình hình ảnh liền thay đổi, hỗn loạn hết thảy đều biến mất. Chỉ còn mãn màn hình đều đều phân bố táo điểm, cũng không thể nói nó có quy luật hoặc là không có quy luật. Bởi vì quá mức hỗn loạn ngược lại hiện ra một loại khó có thể hình dung chỉnh tề, Pearly liền như vậy. Ngóng nhìn màn hình, hắn rõ ràng chỉ là nhìn màn hình An Chiết lại cảm thấy hắn xuyên thấu qua màn hình. Nhìn phía một cái thật lớn không cách nào hình dung chi vật, hắn nhớ tới một giờ trước. Đường Lam đối Pearly lời nói, khi đó Đường Lam hỏi tiên sinh, ngài có phải hay không đã minh bạch cái gì? Chỉ là không muốn nói cho chúng ta biết, bởi vì chân tướng có thể là chúng ta vô pháp đối mặt giờ này khác này. Đối mặt Pearly như vậy ánh mắt, đồng dạng ý niệm cũng ở hắn trong lòng dâng lên, ngài minh bạch cái gì sao? Hắn hỏi, trầm mặc. Pearly nói, có lẽ cũng không xác thực, nhưng là huyền, nguyên tử, điện tử, quang tử. Vật chất từ hạt cơ bản cấu thành, kia hạt cơ bản từ cái gì tạo thành? Từ huyền là không gian hai chiều một cái năng lượng tuyến, đường chúng nó theo riêng tần suất bắt đầu chấn động, tựa như điểm động thành tuyến, tuyến động thành mặt, huyền biến thành chúng ta thời không hạt, Simpson lung là năng lượng cao vật lý lĩnh vực kiệt tác. Mọi người lúc ban đầu dùng nó tới nghiệm chứng huyền luận hay không chính xác. Hiện tại nó có lẽ thật là đối, An Chiết thấp giọng nói. Ta nghe không hiểu, không quan hệ. Người lúc trước đã biết dao động cùng tần suất. Pearly nói, đường người cầm lấy một phen đàn violon, kích thích bất đồng cầm huyền. Cầm huyền bởi vì kích thích mà chấn động. Bất đồng chấn động phát ra bất đồng thanh âm. Chúng ta đem trải rộng vũ trụ những cái đó năng lượng đơn vị xưng là huyền. Huyền các loại chấn động tần suất sinh ra bất đồng hạt. Hợp thành chúng ta thế giới, chúng ta thế giới ở phía trước sở dĩ là ổn định. Là bởi vì chúng ta huyền vẫn luôn diễn tấu một đầu bất biến nhạc khúc. Cho nên điện tử chính là điện tử, nguyên tử chính là nguyên tử. Vật lý công thức vẫn luôn là những cái đó công thức. Mà hiện tại, An Chiết hơi hơi mở to hai mắt. Tạ từ cái này so sánh. Hắn minh bạch Pearly muốn nói, nhất khủng bố sự tình. Không phải cái này lý luận là chính xác, mà là, hiện tại, tới rồi đổi khúc lúc. Pearly nói, vũ trụ cầm huyền, phải dùng một loại khác phương thức đàn tấu. Lại hoặc là, vũ trụ tần suất vốn dĩ chính là hỗn loạn, nhân loại chẳng qua là ở ngắn ngủi ổn định chung ra đời. Đương ổn định thời đại kết thúc. Hết thảy lại phải về đến hỗn loạn chung đi, xám trắng quang mang chậm rãi ở phía chân trời sáng. Lên, giống như vào đêm mới qua 3-4 giờ, tia nắng ban mai lại bắt đầu dâng lên, hết thảy quy luật đều ở sụp xuống. Vật chất từ căn bản tính chất bắt đầu cơ biến. Ngươi, ta, địa cầu, thái dương, ngân hà, tự quay ở nhanh hơn. Pearly nói, An Chiết nói. Cuối cùng sẽ như thế nào? Ta không biết. Pearly chậm rãi lắc đầu. Sinh vật cùng phi sinh vật sẽ hỗn vì nhất thể. Sở hữu hữu hình chi vật đều ở biến hóa. Thời gian cùng không gian toàn bộ uốn lượn. tất cả đồ vật đều sẽ biến thành một loại khác, chúng ta vô pháp lý giải bộ dáng. Chỉ có một chút là xác định, An Chiết chờ đợi hắn trả lời, chúng ta đều sẽ chết. Thanh âm rơi xuống, An Chiết lại lần nữa kịch liệt mà ho khan lên. Hắn giống như muốn đem thân thể sở hữu huyết đều khụ ra tới. Thân thể suy nhược so vật chất cơ biến càng mau. Hắn ôm đầu gối cuộn đang tới gần lò sưởi trong tường một phen trên ghế. Hắn thế nhưng còn sống. Hắn giống như nhất định phải ở sinh mệnh cuối cùng thấy nhân loại diệt sạch, Đường Lam đi ra ngoài. Viện nghiên cứu chung đều là nửa người nửa quái vật dị chủng. Bọn họ bên trong có cường đại sức chiến đấu, có tác chỉ là bình thường động vật cùng thực vật, thậm chí so nhân loại thân thể còn muốn chậm chạp vụng về, vờn quanh toàn bộ viện nghiên cứu cái kia. Thật lớn dây đằng, mỗi điều chi nhánh đều dựng lên, cành lá giống như lông tóc dựng đứng, một cái công kích tính 10 phần tư thái, sột sột soạt soạt hắc ảnh từ vực sâu hướng lên trên bò. Giống màu đen thủy triều mạn đi lên, chỉ biết bò sát quái vật tốc độ hơi chậm, mà phi hành loại quái vật đã xoay quanh bay lên núi cao đỉnh. Xuống phía dưới lao xuống lại đây, vì cái gì ở cực từ bị dao động chiến thắng lúc sau. Chúng nó mới tập kết lên công kích nhân loại căn cứ. Cái này thời cơ có cái gì đặc thù chỗ sao? Vẫn là chỉ là bởi vì nhân loại thân hình nhỏ yếu. Dễ dàng vồ mồi đâu? Không nên, Pearly lẩm bẩm tự nói. Chúng nó tưởng từ nơi này đạt được cái gì? Một bên bộ đàm truyền đến hô hô tiếng gió cùng Đường Lam thanh âm. Nửa cái vực sâu quái vật ở đi ra ngoài, nửa cái vực sâu quái vật đều ở hướng bên này. Trước đi lên chính là phi hành quái vật, chúng ta vô pháp đứng vững. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Cao địa viện nghiên cứu có chính mình chút ít vũ khí dự trữ. Một tiếng pháo vang, một con chim bay rơi xuống ở Simpson lung ở giữa. Simpson lung quang mang quá sáng. An Chiết có thể rành mạch mà thấy một màn này, nó cánh tiêm trước tiếp xúc đến kia đỏ thấm laser. Cùng lửa cháy, trong phút chốc hóa thành loang loáng bột phấn. Nó giơ lên cổ, tựa hồ muốn thét chói tai ra tiếng. Nhưng mà thân thể bởi vì trọng lực tác dụng phi tốc hạ trụy, toàn bộ ngã vào biển lửa chung. Sau đó, nó thân thể trong tích tắc đó hoàn toàn dập nát. Loang loáng bụi bặm ở Simpson lung tràn ngập mở ra, giống một hồi mùa xuân bão cát. Giống củi gỗ ở lò sưởi trong tường thiêu đốt là đùng một tiếng tuôn ra hỏa tinh. Sau đó hỏa linh tát biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cái sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Từ hình thể đến linh hồn, An Chiết co rúm lại một chút. Hắn gian nan mà thở hổn hển mấy hơi thở. Này chưa chắc không phải một loại dứt khoát lưu loát cách chết. Hảo quá hắn hiện tại bị thời gian từng điểm lăng trì. Hết chương.